Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình thương thế. Là nó, chính là nó, trông thấy nơi xa đạo hắc ảnh kia đằng sau. Thấp mập lùn mập trung niên đại thúc lập tức bắt đầu lớn tiếng gào thét. Ngạch ngươi xác định, trông thấy nơi xa cái kia đạo nhảy nhảy nhót nhót. Tựa như con thỏ đồng dạng hướng phía nơi này xông tới bóng đen. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, sẽ không sai, tuyệt đối là nó đến rồi. Trung niên đại thúc vẻ mặt rất bối rối, liền cùng nhìn thấy cái gì kinh khủng ma quỷ đồng dạng. Vốn đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng khi đạo hắc ảnh kia triệt để hiển lộ ra diện mục chân thật đằng sau, biểu lộ không bị khống chế xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Sau đó liền thấy hắn gật đầu nói, tốt a ngươi là đúng. Nhìn cách đó không xa nhảy lên cao vài thước, động tác so con thỏ còn linh hoạt lợn rừng. Cảm giác tâm tình của mình thoáng có chút phức tạp. Lợn rừng tốc độ rất nhanh, nhảy nhảy nhót nhót mấy lần đằng sau, liền đi tới trong nông trại. Hiển nhiên đầu này lợn rừng đi qua lần trước sự kiện đằng sau, đã hoàn toàn không đem nhân loại loại sinh vật này để vào mắt. Đi vào nông trường đằng sau, đầu này lợn rừng bộ pháp ngược lại biến thành dễ dàng hơn. Chỉ thấy nó đầu tiên là ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua cùng tay cầm cây gỗ run lẩy bẩy trung niên đại thúc, sau đó mới lảo đảo đi đến trong nông trại, bắt đầu gặm ăn trong nông trại rau quả, hoàn toàn không để ý đến hai người tồn tại. Con mẹ nó, trông thấy đầu này lợn rừng bộ dáng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc dù trước đó thông qua trung niên đại thúc miêu tả, liền đã cảm giác đầu này lợn rừng rất phách lối. Có thể trăm triệu không nghĩ tới vậy mà phách lối đến loại trình độ này. Đơn giản chính là không có để hắn vào trong mắt a. Mà đạo sĩ đại nhân, cái này, trông thấy đầu này lợn rừng lại tại tai họa nông trường của mình. Trung niên đại thúc lập tức gấp nước mắt nước mũi lại suýt chút nữa bắt đầu chảy ra ngoài. May mắn tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đưa tay ngăn chặn vị này trung niên đại thúc còn lại lời nói. Mở miệng nói, không cần lo lắng, có ta ở đây cái này, sẽ không để cho con súc sinh này tùy ý làm ẩu. Câu nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt, kém chút không có cảm động trung niên đại thúc nước mũi đến rơi xuống. Bất quá, nếu có một vị bằng hữu của kiếp trước ở chỗ này lời nói, liền sẽ rõ ràng, vừa vặn nói câu nói kia đến cùng đến cỡ nào qua loa. Nhưng là cũng hoàn toàn chính xác không có biện pháp. Từ khi đi vào thế giới này đằng sau, hắn đã rất lâu không có sử dụng quá loại này qua loa lời nói. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay vị này trung niên đại thúc quá mức dọa người, thật không muốn dùng loại những lời này ứng phó người. Đi qua một phen hiên ngang lẫm liệt lời nói, vị này trung niên đại thúc cuối cùng là tạm thời yên tĩnh trở lại. Mà nhân cơ hội này, thì là bắt đầu thu thập đầu này lợn rừng tin tức. Từ bề ngoài xem ra, đầu này lợn rừng cùng phổ thông lợn rừng cũng không có quá lớn khác nhau. Chênh lệch đoán chừng chỉ là hình thể hơi lớn một điểm. Nhưng trên thực tế, chính như trước đó suy đoán, đầu này lợn rừng chính là một đầu quái vật, bởi vì theo nó trong cơ thể đã nhận ra ma lực gợn sóng. Mặc dù cỗ ba động này tạm thời còn rất yếu ớt, đơn thuần lượng ma lực, đầu này lợn rừng ma lực cùng chênh lệch cũng không lớn. Nếu như không có đoán sai, đầu này lợn rừng cần phải chỉ là loại kia vừa mới bị ma lực xâm nhiễm, bắt đầu hướng phía quái vật chuyển hóa dã thú, mà không phải loại kia trời sinh quái vật hay là quái vật hậu đại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đầu này lợn rừng tính công kích còn không có cường đại như vậy. Không giống đại bộ phận quái vật như thế, trông thấy nhân loại liền muốn nhào tới ăn hết, bất quá đầu này lợn rừng ma lực mặc dù không mạnh, nhưng nó trí lực lại không thấp. Đây cũng là vì cái gì không có tùy tiện xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. Lợn rừng, quái vật, vẫn tải ấp úng ủi lấy nông trường rau quả. Biểu lộ tương đương hài lòng. Cho dù bên cạnh hắn còn đứng lấy hai nhân loại, đối với nó cũng không có chút nào ảnh hưởng. Đi qua lần trước chiến đấu, đầu này lợn rừng, quái vật hiện tại nội tâm tương đương bành trướng. Dĩ vãng nó sợ hãi những cái kia nhân loại, bây giờ đã triệt để không bị nó để ở trong mắt. Trông thấy lợn rừng không ngừng tai họa chính mình thành quả, trung niên đại thúc ánh mắt mấy lần tụ tập đến trên thân. Miệng há lại trương, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới vừa vặn mở miệng lời nói. Hắn nguyên bản chuẩn bị dùng để thúc giục lời nói cuối cùng đều bị hắn một lần nữa nén trở về. Nhưng là theo lợn rừng phá hủy cây nông nghiệp càng ngày càng nhiều rốt cuộc, trung niên đại thúc vẫn là không nhịn được. Trong lúc hắn chuẩn bị cắn răng hướng phía mở miệng thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy từ vừa mới bắt đầu một mực liền không có động tĩnh đột nhiên động. Bộp một tiếng, tại trung niên đại thúc nhìn chăm chú, chỉ thấy hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Lập tức liền thấy một khi màu vàng đất ma pháp trận cấp tốc hiện lên ở lợn rừng, quái vật, dưới chân, ma lực lực lượng cấp tốc lan tràn ra hạ vị ma pháp đâm. Suy, ma pháp trận tia sáng nở rộ. Một giây sau, một đạo sắc nhọn vô cùng thổ trùy cấp tốc từ ma pháp trận bên trong chui ra. Mục tiêu trực chỉ lợn rừng, quái vật, phần bụng. Cơ hồ tại ma pháp trận vừa vặn xuất hiện thời điểm, lợn rừng, quái vật liền đã nhận ra nguy hiểm, hú lên quái dị liền chuẩn bị thoát đi, nhưng vì lần này đánh lén cố ý chờ đợi lâu như vậy, chuyên môn tìm được một cái lợn rừng, quái vật triệt để buông lỏng thời khắc, lại thế nào khả năng để nó dễ dàng đào thoát. Cho nên mặc dù đầu này lợn rừng giống như con thỏ giống như linh hoạt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hơi tránh đi một điểm yếu hại bộ phận, sau đó đâm hình thành thổ trùy liền đâm trúng lợn rừng, quái vật trên thân cái nào đó so yếu hại còn càng phải hại bộ vị. Ngao, thê lương lại bén nhọn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đêm tối. Nghe thấy đạo này làm người ta sợ hãi rú thảm, cùng trung niên đại thúc kìm lòng không được kẹp chặt hai chân. Hít sâu một hơi, hai người biểu lộ cũng hơi có chút mất tự nhiên. Nhất là làm hai người trông thấy lợn rừng, quái vật, dưới hông nào đó căn bị đâm xuyên thủng đồ vật. Đằng sau, sắc mặt càng là nhịn không được hơi trắng bệch. Trên thế giới này có một ít thương thế vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền sẽ để người cảm thấy từng trận sợ mất mật. Mà bây giờ đầu này lợn rừng, quái vật chịu thương thế chính là ở trong đó một loại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN